Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, 7 đại đương thời kinh điển. Sau đó mấy ngày, Thịnh Trường Tuân cũng tại cùng Tần Đình trò chuyện với nhau luận đạo. Mà Tần Đình thuận miệng chỉ điểm, liền để hắn được ích lợi không nhỏ. Về sau, như không phải Thịnh Trường Tuân còn bận tâm mấy phần tự mình lâm lang tiên cảnh sứ giả thân phận, cũng nghĩ xưng Tần Đình là đạo hữu. Nửa tháng thời gian chợt lóe lên, Thịnh Trường Tuân tương đương cũng hướng Huyền Thiên Tông cáo từ, chuẩn bị trở về Trung Châu. Dù sao hắn lần này đi sứ Huyền Thiên Tông mục đích chính là mời Tần Đình tham gia giao trì thịnh hội. Bây giờ mục đích đạt thành, tự nhiên là không thể một mực lưu tại Huyền Thiên Tông. Trước khi chuẩn bị đi, Thịnh Trường Tuân cực lực mời Tần Đình cùng hắn cùng nhau đi tới Trung Châu. Tuy nói giao trì thịnh hội 3 năm sau mới có thể mở ra, nhưng là Thịnh Trường Tuân như cũ hy vọng Tần Đình hiện tại liền có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến về Trung Châu. Như vậy, trên đường cũng có thể cùng Tần Đình lẫn nhau luận đạo. Bất quá, Tần Đình cự tuyệt, Thịnh Trường Tuân mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tham gia giao trì thịnh hội, toàn bộ thế giới xuất sắc nhất người trẻ tuổi tề tụ một đường, đích thật là muốn làm nhiều chuẩn bị. Thịnh Trường Tuân chỉ có thể tiếc nuối đối Tần Đình cáo từ, đứng dậy trở về Trung Châu. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong một chỗ đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, cùng Thịnh Trường Tuân trò chuyện với nhau mấy ngày, Tần Đình cũng là hiểu rõ không ít Trung Châu tin tức. Mặc dù trước kia Tần Đình cũng là đối Trung Châu có mấy phần nghe thấy, nhưng là dù sao không bằng Thịnh Trường Tuân cái này Trung Châu người biết đến kỹ càng. Hiện tại, trải qua Thịnh Trường Tuân giảng dài, Tần Đình cũng là đối Trung Châu có mấy phần hiểu rõ. Trung Châu cực kỳ to lớn, thậm chí so Đông Hoang còn muốn to lớn. Mà tại Trung Châu, thì thế chân vạc lấy thất đại thánh địa. Ngoại trừ lâm lang tiên cảnh cái này có thần linh che chở đệ nhất thánh địa, còn có Ngọc Tiêu Cung, Thiên Phủ, Bạch Ngọc Kinh, Xuất Vân Thành, Đan Hà Cung, thậm chí còn có một cái Phật Đạo Thánh Địa, Kim Cương Tông. Những này thánh địa, thần thông tâm pháp đều là thiên hạ cao cấp nhất kinh điển. So những nơi khác đại lục thánh địa còn phải mạnh hơn mấy phần. Chỗ bồi dưỡng được các đệ tử cũng là cực kỳ xuất sắc. Mặc dù Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử thanh thế thịnh nhất, cùng xưng là Trung Châu song kiêu, nhưng là cái khác thánh địa thánh tử nhóm cũng không thể khinh thường. Bạch Ngọc Kinh Bạch Ngọc Thánh Tử, Xuất Vân Thành Gia Vân Thánh Tử, Đan Hà Cung Đan Hà Thánh Nữ, cùng Kim Cương Tông Thủ Tịch Đệ Tử Pháp Tướng Hòa Thượng. Những người này đều là cực kỳ xuất sắc thiên chi kiêu tử, cũng không so Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử kém bao nhiêu. Bất quá nhường Tần Đình chú ý tới, làm Trung Châu đệ nhất thánh địa, lâm lang tiên cảnh, nhưng không có cái gì nổi danh đệ tử. Nhưng không có cái gì nổi danh đệ tử. Thậm chí lâm lang tiên cảnh thánh nữ, cũng tại Trung Châu thanh danh không hiện. Cái này cực không bình thường. Là Tần Đình hỏi Thịnh Trường Tuân vấn đề này thời điểm, Thịnh Trường Tuân cười không nói, cũng không trả lời Tần Đình vấn đề. Nhưng là trong mắt kia tia kiêu ngạo lại là không che giấu được. Tần Đình trong lòng có mấy phần hiểu rõ. Xem ra lâm lang tiên cảnh vị này xưa nay thần bí thánh nữ, xem ra đã là đã vượt ra thế hệ tuổi trẻ phạm vi a. Tần Đình khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Hắn tin tưởng, ngày sau sẽ có cơ hội kiến thức một cái cái này thần bí ngọc đẹp thánh nữ. Bây giờ, muốn đi giao trì thịnh hội trước đó, hắn tự nhiên là muốn làm nhiều chuẩn bị. Tu thành thần đài về sau, Tần Đình một mực là bề bộn nhiều việc sự tình các loại. Đầu tiên là cùng Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung giao chiến, dẫn đầu Huyền Thiên Tông chiếm đoạt cái này hai đại thánh địa. Ngay sau đó lại là Dịch Thủy Hàn xuất hiện. Dịch Thủy Hàn người này cực kỳ khó giải quyết, hao tốn Tần Đình không ít thời gian mới đưa người này giải quyết. Cho nên, cho tới bây giờ, Tần Đình cũng không có thời điểm ổn định lại tâm thần, bế quan tu luyện. Nhưng là bây giờ, Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang Tứ Hải thần phục, mà thế hệ tuổi trẻ cũng tận số lấy Tần Đình vi tôn. Đã không có sự vật cần Tần Đình tự mình đi làm. Cho nên, cự ly giao trì thịnh hội bắt đầu 3 năm này thời gian, Tần Đình đương nhiên sẽ không sống uổng thời gian. Mặc dù Tần Đình hiện tại đã là rất mạnh, nhưng là hắn cũng không có tự mãn. Không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Đây là Tần Đình xưa nay thờ phụng đạo lý. Mà Tần Đình liền muốn làm kia càng mạnh người. Những năm này tích lũy, Tần Đình cũng là góp nhặt không ít đương thời kinh điển. Cổ thần cung diệt vong về sau, cổ thần cung đương thế kinh điển Thanh Huyền Pháp tự nhiên cũng là rơi vào Tần Đình trong tay. Mà thời kỳ thượng cổ Đông Hoang bá chủ, Cực Nhạc thần cung đương thế kinh điển Triều Thiên Khuyết cũng là bị Tần Đình tìm được. Tần Đình tại thu hết thượng cổ bí cảnh thời điểm, lại đạt được một bộ đương thời kinh điển Lưu Ly Đạo Kinh. Tam đại đương thời kinh điển nơi tay. Tần Đình nếu là đem cái này tam đại đương thời kinh điển dung hợp đến vạn thần pháp điển bên trong, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Trên thực tế, vạn thần pháp điển bản thân cũng đã là thần cấp công pháp, thần linh cấp bậc tâm pháp, dung hợp Thái Huyền Kinh, Nguyên Thủy Đại Đạo, Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh, Vạn Cổ Đế Quyết cái này tứ đại đương thời kinh điển sau. Vạn thần pháp điển đã sớm thoát ly giữa phàm thế phạm vi. Lại đem cái này tam đại đương thời kinh điển dung hợp. Liền liền Tần Đình cũng phán đoán không ra vạn thần pháp điển đến tột cùng sẽ tới dạng gì cấp bậc. Bất quá, có thể khẳng định là vạn thần pháp điển sẽ càng thêm huyền diệu, mà Tần Đình cũng sẽ càng thêm cường đại. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.